Chương 517, ta không thích bị cậu nhìn chằm chằm. Nhìn một chút những thứ này tương lai đại danh đỉnh đỉnh đại hải tặc, Ski ra ánh mắt lần nữa đặt ở dâu trắng cùng cái đủ trên người. Dâu trắng cùng cái đủ chiến đấu mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Ski ra, hải quân cũng tới. Ôn vị ạ hướng về Ski ra nhắc nhở một cái, chỉ cách đó không xa lái tới quân hạm, ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì đều ở chỗ này. Kỳ quái, hải quân tới làm cái gì hẳn có hết sức kỳ quái, đây là đại hải tặc giữa chiến đấu. Cùng hải quân không có quá lớn quan hệ à, bọn họ chạy tới nơi này làm gì tới nơi này làm nhưng là vì bắt hải tặc. Nếu như dâu trắng cùng cái đủ lưỡng bại câu thương, hải quân tuyệt đối không ngại xuất thủ bắt dâu trắng cùng cái đủ. Ski ra nhìn thoáng qua hải quân chiến hạm, cũng đã suy đoán ra hải quân mục đích, thật sự là hải quân mục đích không khó đoán. Thì ra đúng như vậy. Hàn Quốc gật đầu, không ngờ tới hải quân là đánh người như vậy ý hẳn còn có nguyên nhân à, chung quanh hải tặc. Hẳn là cũng là bọn họ mục tiêu. Robin mở miệng nói. Ân, Robin rất thông minh, quả thực, chung quanh những thứ này đại hải tặc, cũng là hải quân mục tiêu, coi như không cách nào giải quyết dâu trắng cùng cái đủ, có thể giải quyết những thứ này đại hải tặc, đối với hải quân mà nói cũng là kiếm. Skiza mỉm cười gật đầu, Robin đoán không có 23 sai, lần này dâu trắng cùng cái đủ chiến đấu, tin tức truyền đi nhanh như vậy, trong đó có thể thì có bọn họ làm thôi thủ. Cũng tỉ như trước đây dô dơ hành hình thời điểm, hải quân cũng nhân cơ hội bắt được không biết bao nhiêu hải tặc, lần này phỏng trừng cũng là noi theo lần trước cơ hội. À kẻ nủ cùng ạ kỳ gì hai vị đại tướng dẫn đội, chung quanh hải tặc nhóm có chút rối loạn lên, lúc này ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì đã trên biển cả đánh ra huy danh hiển hách. Hải quân tới làm cái gì chẳng lẽ là hướng về phía dâu trắng cùng cái đủ tới sao dầu cổ đại trong lòng suy đoán. Bất quá dầu cổ đại vẫn là để ý. Tìm một tương đối dễ dàng nhảy đi phương vị, nếu như có gì không đúng, lập tức trốn. Hải quân đại tướng không phải hắn có thể đủ ứng đối, dầu cổ đã tự biết mình. Những thứ khác hải tặc cũng là như vậy, chứng kiến hải quân sau đó, cũng không có như vậy không kiêng nể gì cả, dù sao lúc này còn chưa phải là tứ hoàng thống trị thời kỳ. Khi đó, hải quân đối với tân thế giới lực độ trưởng khống yếu tới cực điểm, mà bây giờ tuy là trưởng khống như trước rất yếu, nhưng là lại cũng có thể để hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Hải tặc hoảng loạn thời điểm, hải quân đại tướng ạ kỳ gì cũng như mày. U dù mà kỳ xì dạ băng hải tặc cụ dạ cũng ở nơi đây. Ạ kỳ gì nhìn cách đó không xa thuộc về băng hải tặc cụ dạ trên thuyền xì dạ, tâm tình có chút phức tạp. Đây là hắn lần thứ hai thấy xì dạ, mà lần đầu tiên thấy xì dạ thời điểm, thiếu chút nữa thì chết. Thậm chí nếu như không phải đối phương không có ý muốn giết chính mình, chính mình sẽ chết ở hạ dạ hòn đảo kia lên. Hai anh. Ạ kẻ nụ lạnh rên một tiếng, nhãn thần trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Ạ kẻ nụ, cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên tự ý xuất thủ, hay là mời cầu sẻn gỗ cù nguyên soái mệnh lệnh sau đó, rồi hay nói. Ạ kỳ gì nhìn ạ kẻ nụ, hướng về hắn nói đến. Ạ kẻ nụ tính cách vô cùng cực đoan, hắn thật đúng là sợ ạ kẻ nụ liều lĩnh xuất thủ, đến lúc đó nguyên bản tạm định bên trên hoa. Sợ rằng đều sẽ bị phá hư. Cho nên ạ kỳ gì vội vã sử dụng gen hiệu si, liên hệ ở vào tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ sẻn gồ cụ. Nơi này là tổng bộ hải quân, ạ kỳ gì ngươi có tình huống gì muốn hội báo sẻn gồ cụ thanh âm truyền đến, gen hiệu si cũng cải biến thành có vài phần sẻn gồ cụ đặc thù dáng vẻ. Hải tắc thế giới có rất nhiều vật kỳ lạ, gen hiệu si chính là một cái trong số đó. Nguyên soái. Chúng ta ở dâu trắng cùng cái đủ chiến đấu địa phương, phát hiện đủ rủ mà kỳ sĩ giả cũng đi tới nơi này. À kỳ gì báo cáo? Cái gì ủ rủ mà kỳ sĩ giả nhanh như vậy thì đến tân thế giới rồi sao sẻn gỗ cụ không ngờ tới, ủ rủ mà kỳ sĩ giả tốc độ sẽ nhanh như vậy. Không nên đối với ủ rủ mà kỳ sĩ giả xuất thủ, tiếp tục chấp hành kế hoạch, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên nghĩ ủ rủ mà kỳ sĩ giả xuất thủ. Sẻn gỗ cụ phân phó nói. Ạ kỳ gì gật đầu, sau đó ánh mắt hướng về ạ kẻ nủ nhìn sang. Hy vọng ngươi không nên tự tiện xuất thủ. Không muốn cầm nguyên soái tới dọa ta. Ạ kẻ nủ nhìn cũng không nhìn ạ kỳ gì liếc mắt, nhìn chòng chọc vào ủ dù mà kỳ xì ra. Thật đúng là khiến người chán ghét ánh mắt. Xì ra nhạy cảm, như thế nào không phát hiện được ạ kẻ nủ đang ngó chừng hắn đâu. Ta không thích bị cậu nhìn chằm chằm. Xì ra thản nhiên nói. Tuy là thanh âm nhìn như không lớn, thế nhưng xa xa ạ kẻ nủ tuyệt đối có thể nghe được. Ạ kẻ nủ ánh mắt phát lạnh, hắn như thế nào nghe không hiểu, ký dạ là ở mắng hắn đâu. Ạ kẻ nủ, không nên động thủ, đừng quên chúng ta nguyên bản kế hoạch. Ạ kỳ gì tay nắm cửa đặt tại ạ kẻ nủ trên vai, hắn đương nhiên muốn ngăn cản ạ kẻ nủ. Nếu như ạ kẻ nủ có thể đánh thắng được cụ dù mà kỳ ký dạ, ạ kỳ gì tuyệt đối sẽ không ngăn cản ạ kẻ nủ, thế nhưng mấu chốt nhất là... Ả kẻ nủ căn bản không phải ủ rủ mà kỳ sĩ giả đối thủ. Tuy là hai người không có giao thủ quá, thế nhưng Ả kỳ gì hiểu rõ thực lực của hai bên. Ả kẻ nủ thực lực và hắn không kém nhiều, mà ủ rủ mà kỳ sĩ giả thực lực ở trên hắn. Nếu như Ả kẻ nủ động thủ, vậy rất có thể nửa phút đã bị treo lên đánh. Mặc dù hai người bọn họ đồng loạt ra tay, Ả kỳ gì cũng không có bất kỳ nắm chặt. Trừ phi là đem kỳ kêu lên. Ả kỳ gì cảm thấy bọn họ tam đại tướng liên thủ, vẫn có thể cùng ủ dù mà kỳ sĩ giả đánh một trận, còn như có thể hay không đánh bại, cái kia liền không nói được rồi. Nếu như sĩ giả biết Ả kỳ gì đầu ý tưởng, khẳng định bất tiết nhất cố, coi như tam đại tướng liên thủ, sĩ giả cũng có thể treo lên đánh, một tay treo lên đánh cao y chu nở dê loa y kia. Thực lực đã hoàn toàn không ở một cái giai cấp, thậm chí sĩ giả có thể ung dung nhất chiêu miểu sát đại tướng. Ả kẻ nủ không nói gì, bất quá hắn cũng bị Ả kỳ gì cho khuyên nủ, cũng không có hướng về sĩ giả động thủ. Bất quá lần này Ả kẻ nủ biểu thị nhớ kỹ sĩ giả, bản thân hắn sẽ không có quá lớn độ lượng, huống chi sĩ giả nhưng là mắng hắn là cậu, vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người mắng. Phòng trưng một ít hải tặc đều nghe được, nói thật, loại này tình huống bên dưới, xích 600 cậu đều có thể nhịn không ra tay, sĩ giả đều có chút kinh ngạc. Lại đắc tội một cái hải quân đại tướng. Ôn vị ạ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vốn là xem như là địch nhân, còn cần nói chuyện gì có đắc tội hay không sao sĩ giả nhún nhún vai. Hải tặc cùng hải quân vốn chính là địch nhân. Hơn nữa, sĩ giả thật đúng là không thèm để ý chính là một cái củ hệ này cậu. Vẫn là xem dâu trắng cùng cài đủ chiến đấu a. Bất quá bọn họ tại sao dừng lại. Sĩ giả kinh ngạc nhìn dâu trắng cùng cài đủ. Chẳng lẽ bọn họ cũng là kiêng kỵ hải quân, sợ bị hải quân sửa mái nhà dột sao? Lần này sĩ dạ là đã đoán sai, bọn họ có thể cũng không sợ hải quân, mà là kiêng kỵ sĩ dạ. Từ sĩ dạ đi tới nơi này, hai người bọn họ liền dần dần thu tay lại. Sẽ không đừng đánh a sĩ dạ tới nơi này, chính là cố ý muốn xem bọn họ đại chiến, nếu quả như thật đừng đánh, đây chẳng phải là đi không? Cũng sẽ không, xem cái đủ bộ dạng khí thế hung hùng. Tuyệt đối không có khả năng đơn giản dừng tay. Ôn vị ạ cảm thấy hẳn là sẽ không dễ dàng dừng tay. Hoàn toàn chính xác, nếu lần này giao thủ, cải đủ không có ý định đơn giản đình chiến, hôm nay còn nhất định phải cùng dâu trắng phân ra một cái thắng bại tới. Nếu không nếu như hắn thực sự kinh sợ, về sau cũng đừng nghĩ trở thành trên biển hoàng đế, trở thành trên đại dương trò cười ngược lại là có thể. Hơn nữa, hắn kiêng kỵ cũng không phải dâu trắng. Miễn là ủ rủ mà kỳ sĩ dạ không phải nhúng tay vào là tốt rồi, còn như hải quân đại tướng, cũng không để ở trong lòng.